Chương 158, mẹ con Tam Đa Y Thông Ăn. Chương 158, mẹ con Tam Đa Y Thông Ăn. Lữ Trác nghe được câu này, mặt vi hơi đánh, mới vừa gia nhập dị tài thế giới thời điểm, hắn liền bị Sệ Dẹp kẻ này cho hãm hại. Hiện tại lại là để cho mình giết hắn được rồi, giết liền giết, thế giới ý chí ngươi tờ mở đến A. Ngay khi Lữ Trác chuẩn bị động thủ, giúp Sệ Dẹp giải thoát thời điểm, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa rồng ngâm. Hư không vô tận, trên tầng mây, một cái cả người mang theo làm cho người kinh hãi hoa văn, một luồng kinh thiên động địa, phảng phất năng lực diệt thế bình thường khí tức vờn quanh bên trên, đó là Hắc Long. Ạt nỗ lộ gì ạ, cứ việc cự ly Tẻn Dư Island còn có khoảng cách rất xa, nhưng này một tiếng chấn thiên động mà rồng ngâm, đã vang vọng phía chân trời. Sệ Dẹp sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái trán hiện ra mồ hôi lạnh, ánh mắt trực tiếp xuyên qua rồi vô tận hư không, nhìn thấy bay tới này một cái Hắc Long. Một đôi to lớn long mục mang theo xích, lỏa sắc ý, nhìn chòng chọc vào Sệ Dẹp. Gây go Sệ Dẹp trong lòng thầm kêu không ổn, lại bị Hắc Long phát hiện, nếu như vậy, tuyệt đối không năng lực chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Sệ Dẹp vẻ mặt tâm trầm, bóng người lóe lên, ở tối đen như mực bóng tối trong gói hàng, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Nhìn tình cảnh này, Lữ Trác QNZ không có ra tay ngăn cản, ngược lại cùng Sệ Dẹp QNZ không thủ không đoán. Hắn không muốn chết coi như, đúng là Hắc Long con mồi này, rốt cục đến rồi đây. Ánh mắt đồng dạng xuyên thấu qua hư không vô tận, mang theo hừng hực ánh sáng, đó là nhìn thấy con mồi mừng rỡ. Hắc Long cảm nhận được Sệ Dẹp khí tức đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, nhất thời dị thường phẫn nộ, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, nhưng không có quay đầu, tiếp tục hướng về Tẻn Dư Island bay tới. Nó muốn hủy diệt nơi này nhưng mà... Khi nó cặp kia mang theo bạo ngược cùng đối mặt run rế hờ hững con mắt, nhìn thấy Lữ Trác thời điểm. Đột nhiên phát sinh một đạo hắc quang. Ánh mắt, có thể ngưng tụ thành thực chất vâng ma đạo thâm nguyên cấp gia hỏa không đúng hắn là. Cái kia dị giới cường giả Hắc Long nguyên vốn là nhân loại biến thành, trí tuệ coi như ở trong nhân loại, QNZ là cực cao, bằng không QNZ không thể một người dẫn dắt nhân tộc diệt long tộc. Nhìn trong chọc vào Lữ Trác, cặp kia to lớn long trong mắt, lộ ra một tia hừng hực. Nếu như có thể giết chết Lữ Trác, thôn phệ Lữ Trác, như vậy, chính mình nhất định có thể đạt đến thế giới đỉnh cao. Siêu thoát thế giới này khi đó, liền không cần ở cùng những này run rế môn tiếp tục trụ ở một cái thấp kém bên trong thế giới. Ánh mắt của nó nhìn về phía Lữ Trác thời điểm, Lữ Trác đã thu hồi nhìn về phía ánh mắt của nó, tuy rằng muốn săn giết Hắc Long, nhưng bây giờ còn có chuyện khác phải xử lý đây. Unter nhìn một bên cùng mẹ dễ đi dây rủa bỏ lên, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt một vẻ xấu hổ ún tờ, Lữ Trác hử một tiếng. Ngươi cái tên nhà ngươi khẽ cắn răng, ún tờ hoán hận nói rằng, ngươi dĩ nhiên nắm giữ cùng Sệ Dẹp tương đồng sức mạnh. Tại sao không giúp ta đại phép thuật thời đại hay là thôi đi? Ta chỉ đáp ứng rồi giúp ngươi phục sinh ụ dị. Lữ Trác nhàn nhạt nhìn nàng một cái, bóng người lóe lên, đột nhiên đi tới trước mặt nàng, tiếng na nở dê trắng loãng như ngọc cằm. Sau đó, ở một bên ánh mắt đờ đẫn mẹ dễ đi nhìn kỹ trong, bá đạo đến rồi một cái cưỡng hôn. Un thở ra sức dễ rủa một phen, nhưng vẫn bị Lữ Trác dễ dàng chế phục. Khốn nạn, đã nói muốn phục sinh ụ dị. Ta mới chịu đáp ứng ngươi ngươi còn không làm được đây. Un thở ở Lữ Trác thỏa mãn thả ra na nở dê sau đó, hung tợn trừng mắt Lữ Trác. Nhưng lại không dám đối với Lữ Trác làm cái gì trả thù thủ đoạn. Nhìn Un thở một chút, Lữ Trác cười nhạt. Nói, rất nhanh, chuyện ngày hôm nay xử lý xong, ngươi liền năng lực nhìn thấy ụ dị. Bất quá có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi một tí. Nói ún tờ lôi kéo một bên phẫn nộ, muốn hướng về phía Lữ Trác dương nanh múa vuốt tuyên bố, ún tờ là na nở dê người mẹ dễ đi, sau đó lẩm bẩm miệng nhỏ. Ngươi cùng ụ dị quan hệ, có phải là cùng ngươi cùng nha đầu này quan hệ như thế? Lữ Trác vẫn thật tò mò, ụ dị không phải liền bạn trai đều không có sao. Nơi nào đến ún tờ QNZ từng hoài nghi ún tờ là dưỡng nữ, bất quá vẫn không mở miệng hỏi, lúc này, ngược lại đều muốn kết thúc, thẳng thắn hỏi một chút. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ún tờ nhất thời vẻ mặt cảnh giác nhìn Lữ Trác, phát hiện Lữ Trác nhìn về phía mẹ dễ đi trong ánh mắt, QNZ mang theo một tia nhàn nhạt ý muốn sở hữu. Đáng ghét, không sai, ta là cái bị mâu thân đù thu dưỡng cô nhì. Thế nhưng không cho phép ngươi có ý đồ với nàng. Nhìn chòng chọc vào Lữ Trác, Ún Tờ suy đoán đến Lữ Trác trong lòng sau đó, nhất thời cảm thấy thiên muốn sụp. Mẹ con hoa sai rồi, đây là ụ dị, chính mình, mẹ dễ đi, ba đời A người này cu nở dê quá bất quá nghĩ đến thân phận của Lữ Trác, dĩ nhiên cùng sệ dẹp như vậy, bị kêu gọi 400 năm vĩ đại hắc ma đạo sĩ bình đẳng, ún tờ nhất thời lại cảm thấy, hảo như cu nở dê năng lực xứng được với mâu thân Uzi Phi Phi, đây là cái gì A vậy mình không phải thành nữ nhi của hắn. Sau đó sẽ bị hắn huống hồ còn có mẹ dễ đi đây tuyệt đối không được nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Lữ Trác, ún tờ hung hắn nói, muốn đều không. Cho nghĩ, tuyệt đối không được bắt nạt ta có thể, dám chạm các nàng, ta liền liều mạng với ngươi rồi ngạch Lữ Trác tức xạ mặt lại nhìn ún tờ. Trên thực tế vừa nãy bởi vì nhìn thấy Hắc Long sắp đến, Lữ Trác đã đem kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ thả ra ngoài, làm chiến đấu chuẩn bị. Liền. Ún tớ nội tâm ý nghĩ toàn bộ bị hắn dò xét không còn một ngống. Lữ Trác nâng hai tay thề với trời, tuyệt đối không có loại này biến thái yêu thích mẹ con ba đời đặc thù ham mê ân, mặt sau lại giải thích một câu, chỉ có điều là cảm thấy, này một gia ba đời tuổi tác đều không khác mấy, chính mình chỉ là vừa ý ba cái bi kịch em gái, mà không phải vừa ý cái gì bối phận. Nếu như Ún tớ biết Lữ Trác ý nghĩ, lập tức liền sẽ đến liều mạng. Thế nhưng Na Nở Dê không biết mẹ dễ đi nhìn Lữ Trác, ra sức tránh thoa tờ un tờ không chế tay của nàng. Hung hắn nói, ngươi người này, không cho có ý đồ với un tờ. Na Nở Dê là ta ngươi hai người các ngươi lẽ nào Lữ Trác nhìn mẹ dễ đi, nhất thời lộ ra một cái nụ cười xấu xa, sau đó liếc un tờ một chút, nói rồi nửa câu nói. Tình huống như thế, nhất thời làm cho người ta mơ tưởng viển vông. Một đôi bách hợp hay vẫn là mẹ con bách hợp mẹ dễ đi. Ngươi trở lại cho ta, nói linh tinh gì vậy un tờ sắc mặt đại hồng, tự nhiên nghe được xuất Lữ Trác ý tứ trong lời nói. Một cái kéo về mẹ dễ đi, ở trên đầu nàng ma nhờ mẹ vỗ một cái tát, nhượng mẹ dễ đi nha đầu này ôm đầu mắt nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm Na Nở Dê. Ngươi không cần ta nữa à, ngươi nếu như còn dám hồ đồ, ta liền không cần ngươi nữa quá tốt rồi, nói cách khác ngươi hiện tại hay vẫn là thuộc về ta mà. Một bên Lữ Trác xì một tiếng bật cười. Ún tờ vừa thẹn vừa giận, thế nhưng nắm mẹ dễ đi hết cách rồi, chỉ có thể hùng tợn trừng mắt Lữ Trác. Cười cái gì không cho cười.